một tiểu yêu nữ, bốn tên sói lớn. Chương 7, Hoàng Thái Tử Giá Lâm. gocchuyenaudio.com Âu Dương Kiện Vũ thật ra cũng thích đến những nơi như thế này. Nhìn đến những nam, nữ đang điên cuồng trên sàn nhảy. Hắn nhàn nhạt hỏi, Mạc Thiếu Đình sẽ đến sao? Sẽ đến, tôi đã gọi điện thoại cho cậu ta rồi. Mạc Hoa Khôi ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Vừa nói, vừa nhìn về phía sàn nhảy. Phát hiện có vài dáng người khá nóng bỏng. Lớn lên cũng coi như xinh đẹp. Quay đầu cười với hắn. Muốn xuống nhảy hay không? Thuận tiện đem một vài tiểu yêu tinh lên hầu hạ chúng ta. Âu Dương Kiện Vũ cười cười. Bỏ đi, những nữ nhân chỗ này tôi không cảm thấy hứng thú lắm. Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi cao hứng cười to. Ha ha, chúng ta thật đúng là anh em tốt nha. Lý do, tôi và cậu giống nhau. Đối với nữ nhân như thế này thì chẳng có tính thú. Nhìn đến mấy cái mỹ nữ nóng bỏng giữa sàn nhảy. Hắn nhún nhún vai, ha, phải không? Âu Dương Kiện Vũ có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy cậu hứng thú với loại nữ nhân nào? Cái này khó nói nha. Hắn cười có chút mê mang. Còn cậu thì sao? Khẩu vị của cậu thì như thế nào? Có lẽ, giống như người tôi yêu đi. Âu Dương Kiện Vũ nghĩ nghĩ. Rồi ảm đạm cười, hơn 20 năm qua, tôi đã nghe thấy anh nói có bạn gái đâu. Mạc Hoa Khôi đối với biểu tình của hắn thì thập phần hứng thú. Trong đầu Âu Dương Kiện Vũ thoáng chốc hiện lên hình ảnh một nữ nhân có đôi mắt to. Cười rộ lên trông rất đáng yêu. Ngây ngốc một lát, trong giọng nói lại có chút yêu thương. Có lẽ là không còn nữa. Vừa mới khen ngợi con gái người ta giờ lại bảo không có. Có thì có, không có thì không có. Còn có lẽ là thế nào? Mạc Hoa Khôi rất buồn bực. Âu Dương Kiện Vũ chỉ cười không nói. Tay cầm chén rượu mà như suy tư. Đôi mày thâm thúy, mang theo một tia yêu thương có mà phát hiện. Thu Tiểu Quân, 2 năm trước, sau khi em qua đời. Tại sao anh sẽ thường thường nhớ đến em? Tình cảm của anh đối với em, lẽ nào là yêu sao? Thu Tiểu Quân hiện đang ở sau quán ba chuẩn bị lại đồ uống. Quán ba đang tiếp nhân lớn có máu mặt gì đó. Cô cũng không rõ, chỉ chốc lát sau, một nữ đồng nghiệp đi đến. Một bên lấy rượu, một bên hưng phán nói với đám bạn cô ta. Tiểu Lệ, Tiểu Hồng, đêm nay Mạc Tổng đã tới. Ha ha. Hôm nay ngài ấy còn mang theo một người bạn cũng thật mê người như ngài ấy nha. Hoa, thật không? Ha ha, thật tốt quá, chị em chúng ta có thể được mở rộng tầm mắt rồi. Em thật hưng phấn nha, ngài ấy đã nửa tháng không ghé quán bar của chúng ta rồi. Thật muốn gặp ngài ấy ngay bây giờ. Nghe cô ta nói như thế, mấy người bên cạnh cũng không kiềm chế được sự vui sướng. Vội vàng lấy rượu ngon. Bước nhanh ra bên ngoài, vội vã muốn ra đại sảnh để được chiêm ngưỡng phong thái Mạc Hoa Khôi. Mạc Tổng là Mạc Hoa Khôi, Thu Tiểu Quân nghĩ đến điều này, tâm tình cũng có chút hưng phấn, khóe miệng đỏ tươi quỷ dị dương lên, nhanh chóng bưng một khay rượu hướng ra ngoài, đi đến một góc nhỏ quan sát được toàn cảnh quán bar. Vị trí đứng của cô khá tốt, đầu hơi hơi ngẩng lên. Có thể nhìn đến hai nam nhân cao quý đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, cô không kinh ngạc lắm, nhưng nhìn đến nam nhân ngồi bên cạnh hắn, Âu Dương Kiện Vũ, trừ bỏ kinh ngạc, trong lòng cô cảm xúc rất rối loạn. Không nghĩ tới, đã qua 2 năm rồi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng vẫn có thể nhận ra hắn. Cho dù ánh sáng không đủ, ánh đèn lập lòe đong đưa, cô cũng có thể nhận rõ hắn. Khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, lạnh lùng kia đã làm cô thương nhớ bao nhiêu đêm. Tâm tình của cô khó mà có thể chấp nhận được. Thật sự cô rất muốn chạy đến trước mặt hắn. Nói chuyện cùng hắn, cho dù chỉ là hỏi một câu anh khỏe không. Thôi, cô cũng rất mãn nguyện. Nhưng mà cho dù nghĩ như thế, cô cũng không có can đảm. Cô biết chính mình không thể xúc động như thế. Bởi vì người nam nhân đang ngồi bên cạnh hắn. Chính là tên chết tiệt đã làm em gái cô tự sát. Trong lòng cô có hận ý, có thù oán. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình phá vỡ kế hoạch báo thù. 9 giờ, quán bà Yến Đôi Điệp lại tiếp đón thêm một vị đại thần nữa. bóng dáng hắn cao cũng xấp xỉ Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ. Nhưng thân hình lại khỏe khắn hơn một chút, mặc áo sơ mi trắng, quần dài, ôm lấy đường cong gợi cảm của cơ thể, khuôn mặt tuấn tú được che bởi một kính râm, theo sau là hai gã bảo hộ cường tráng, tất cả đều làm nền cho khí chất tôn giả của hắn. Người này, đúng là hoàng thái tử điện hạ của đế quốc sương mù. Âu Dương Thiếu Đình, hắn rất ít khi xuất hiện trước công chúng, tuyên bố với bên ngoài chính mình tên là Mạc Thiếu Đình. Nhưng người biết thân phận thật sự của hắn thì lại không nhiều. Cách chương.